Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Phần 14. Chương 14. Tử thần ra xe con tay tử thần ba ba chân trường đi được bay nhanh. Tiểu gia hỏa theo ở phía sau. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn đặc biệt hưng phấn, giống làm trò chơi giống nhau lay động mà đuổi theo chạy. Nhưng là thực mau liền mệt mỏi, đi không đặng, tay nhỏ xoa eo, từng ngụm mà thở dốc, chúc chúc bản thân liền ăn mặc hậu, lại là chạy, lại là nhảy, nhiệt hỏng rồi, tiểu gia hỏa cũng không có gì khái niệm, thở hổn hển trong chốc lát khí, liền ở bên cạnh bồn hoa ngồi xuống dưới, còn giống mô giống dạng đấm đấm chân. Mệt mỏi quá nga, tử thần ba ba đi ở phía trước. Tâm tình thật sự là quá mức với phức tạp. Hắn ý thức được một vấn đề. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không có đầu nhập bất luận cái gì cảm tình. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Ba ba này hai chữ phảng phất bị giao cho thần thánh ý nghĩa. Hắn bị kêu quá nhiều lần, bản năng đều đã bắt đầu cảm thấy đây là chính mình nữ nhi. Đã bắt đầu cảm thấy chiếu cố cái này tiểu gia hỏa là trách nhiệm của chính mình. Thậm chí đang xem đến những nhân loại khác ấu tể thời điểm, sẽ liên tưởng đến chính mình ra tiểu gia hỏa. Kim Sơn hậu chi hậu giác phát hiện, trước kia hành tẩu ở trong đám người là không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn sẽ không chú ý tới ven đường có người nào là người trưởng thành vẫn là nhân loại ấu tể. Cũng sẽ không chú ý ven đường cửa hàng ở bán thứ gì, có hay không tiểu hài tử vây quanh ở nơi đó xem. Các nàng vì cái gì vây quanh xem. Trước kia thậm chí sẽ không chú ý tới bé gái có yêu thích công chúa. Mà hiện tại hắn không chỉ có chú ý tới này đó, hơn nữa ở ven đường những nhân loại này ấu tể kêu ba ba thời điểm, sẽ liên tưởng đến chính mình ra nhân loại ấu tể kêu chính mình. Ở bọn họ khóc nháo thời điểm, sẽ liên tưởng đến nhà mình nhân loại ấu tể có bao nhiêu ngoan ngoãn. Ở mặt khác tiểu cô nương xảo nói chính mình là tiểu công chúa thời điểm, hắn cũng sẽ nghĩ đến mỗi ngày lại nhải cảm thấy chính mình là công chúa tiểu gia hỏa. Mặc kệ như thế nào, hắn ý thức được chính mình hiện tại phạm sai lầm ni, rõ ràng này cũng không phải hắn ấu tể, không phải hắn trách nhiệm. Hắn chiếu cố nàng cũng không phải vì làm nàng vui vẻ, cũng không phải vì đạt được kia một câu ba ba tốt nhất, mà là hắn yêu cầu dưỡng nàng đến 8 tuổi, không hơn. Tử thần tiên sinh trầm khuôn mặt, tựa hồ ở sinh chính mình khí, đi được đặc biệt mau, lại cứ tiểu gia hỏa sẽ không xem sắc mặt, còn một cái kính mà kêu ba ba, hắn chính là không đáp ứng. Thực mau tiểu gia hỏa liền không hô. Kim Sơn quay đầu lại liền nhìn đến tiểu gia hỏa này ngồi ở bồn hoa thượng, nhiệt hỏng rồi, tiểu cặp sách cởi xuống dưới, đặt ở bên cạnh, sau đó lại đem nhất bên ngoài áo khoác cởi, tay nhỏ xoa xoa khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi, hướng về phía hắn kêu, ba ba, ôm, không ôm. Kim Sơn giờ phút này liền cảm thấy chính mình không nên quá sủng này nhân loại ấu tể. Kim Sơn ánh mắt ở tiểu gia hỏa cởi ra áo khoác thượng. Tiểu gia hỏa trên người liền ăn mặc bên trong màu trắng công chúa váy, quang tiểu cánh tay. Tử thần đại nhân nhíu nhíu mày, bước nhanh đi tới. Tiểu trúc trúc tưởng muốn ôm nàng, vươn cánh tay muốn ôm một cái, kết quả tử thần đại nhân cau mày đem áo khoác cầm lên cho nàng chống lên, trong lòng bực bội hung nói, ba ba như thế nào cùng ngươi nói, nhiệt thời điểm không thể trực tiếp thoát áo khoác, nghỉ ngơi một lát liền mát mẻ, tiểu hài tử nóng lên chợt lạnh, dễ dàng nhất cảm mạo phát sốt. Tiểu trúc trúc nga một tiếng, Sau đó nói, ta đã quên sao? Ba ba, ba ba, ôm, Tiểu Trúc Trúc cố chấp mà duỗi cánh tay. Cao lớn Kim Tiên Sinh nhìn nàng, sụ mặt, nhận tâm cự tuyệt, không ôm Mani. Cao lớn Tử Thần Tiên Sinh lấy qua bên cạnh phóng tiểu cặp sách. Chính mình nhắc lên, nói, chính mình đi. Tiểu Trúc Trúc nghĩ nghĩ, tuy rằng không rõ vì cái gì ba ba không ôm, nhưng là cũng vẫn là tung ta tung tăng mà theo đi lên. Cách đó không xa bị ra ra nãi nãi nằm hướng trường học đi đến tìm công chúa muội muội Hoa Tiểu Minh ngừng lại, nhìn một màn này, tiểu gia hỏa trong mắt đều có nước mắt. Công chúa muội muội thật sự hảo đáng thương a. Nàng ba ba cũng thật hư a. Hoa Tiểu Minh tiểu bằng hữu khi còn nhỏ thực ái ba ba mụ mụ. Sau lại mụ mụ cùng người khác đi rồi, ba ba liền có một cái khác ra. Nàng đi tìm ba ba, cùng ba ba nói chuyện, ba ba đều sẽ không lý nàng, cũng sẽ không ôm nàng, liền vẫn luôn ôm nàng đệ đệ. Nàng liền vẫn luôn khóc a, vẫn luôn khóc a. Sau lại liền có ra ra nãi nãi, chính là công chúa muội muội liền ra ra nãi nãi đều không có. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu cô nương không khỏi mà bi từ giữa tới, khóc ra tiếng. Tiểu Minh ra ra nãi nãi hoảng sợ, này đi tới, như thế nào liền khóc. Các nàng còn tưởng rằng là không nghĩ còn cái kia công chúa vương miện. Tiểu Minh ra ra nãi nãi thực thích Tiểu Minh, nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính là quá an tĩnh. Nguyên bản cho rằng thượng nhà trẻ về sau sẽ có điều thay đổi, nhưng là trên thực tế cũng không có. Mặt khác tiểu bằng hữu trở về đi thời điểm, đều là không ngừng cùng ba ba mụ mụ nói chuyện. Nhà bọn họ chính là đại nhân vẫn luôn nói chuyện, hy vọng nàng cũng có thể đủ nhiều lời hai câu. Ra ra nãi nãi từ lão sư nơi đó đã biết cháu gái nhà trẻ cũng là như thế này. Một cái bằng hữu đều không có, nàng quá an tĩnh. Hiện tại thật vất vả có một cái công chúa muội muội. Về nhà thời điểm, còn sẽ thường thường nói một chút công chúa muội muội. Hôm nay công chúa muội muội biên đầu tóc đẹp. Hôm nay công chúa muội muội số ngón tay. Công chúa muội muội thật là lợi hại. Ngẫu nhiên còn sẽ nói mặt khác đồng học. Thật vất vả có điều thay đổi. Nếu không phải vương miện như vậy quý, khẳng định liền thu chứ. Tiểu Minh nãi nãi khó xử mà nói, Tiểu Minh, nãi nãi đã cho ngươi mua một cái tân vương miện, cái này vương miện là công chúa muội muội, liền còn cấp công chúa muội muội được không? Không phải, công chúa muội muội, ba ba không ôm nàng. Tiểu cô nương thút tha thút thít nức nở mà nói, ra ra nãi nãi đều không hiểu ra sao. Các nàng không phải tiểu hài tử, không rõ này sau lưng còn bao hàm như thế nào sự tình. Chờ đến Tiểu Minh nói rõ ràng vừa rồi nhìn đến tình huống, bọn họ quay đầu đi truy, kia đối cha con đã đi không ảnh, cho nên bọn họ cũng không có nhìn đến. Cuối cùng một đoạn đường nghênh diện gặp một cái lưu đại cẩu người. Đại cậu nhìn đến tiểu hài tử liền tưởng xông tới phát. Tiểu Trúc Trúc sợ tới mức chạy nhanh ôm lấy Tử Thần đại nhân chân. Thanh âm đều ở run. Ba ba, ba ba, Lục Thân không nhận Tử Thần đại nhân nhìn cậu liếc mắt một cái. Kia cậu ô ô nghẹn nghẹn mà cúi đầu. Tiểu gia hỏa sợ hãi mà nhìn nhìn đại cậu cậu. Sau đó vươn cánh tay. Vẫn là sợ, ba ba ôm, Tử Thần đại nhân mặt tâm trầm, cúi đầu, đem người ôm lên. Tiểu Trúc Trúc dư kinh chưa định, đầu nhỏ gác ở ba ba trong lòng ngực, thường thường mà vươn tới trộm nhìn một chút. Bên kia đi xa đại cẩu cẩu, nàng sợ quá cẩu. Tiểu Trúc Trúc tay nhỏ nhéo ba ba quần áo, thì thầm mà nói khai. và phần trăm và sao đô la thăng cạc cạc. Cứ việc ngôn ngữ năng lực không thành vấn đề, nhưng là cũng chỉ là cơ bản giao lưu không thành vấn đề. Giống loại này lời nói một nhiều, người một kích động, liền bắt đầu chít chít oa oa nói không rõ. Nhưng là Kim Sơn có thể chuẩn xác, không có lầm địa lý giải đến nàng lời nói bên trong ý tứ. Trước kia tìm không thấy ba ba thời điểm, cẩu cẩu sẽ đuổi theo ta chạy, vẫn luôn truy, hư cẩu cẩu, tử thần tiên sinh có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh. Lúc ấy nàng lưu lạc, là linh thể, tiểu hài tử có thể nhìn đến. Lưu lạc cậu tự nhiên cũng có thể nhìn đến. Ba ba bảo hộ ta. Lão sư nói rất đúng. Ba ba chính là trên thế giới yêu nhất ta người. Ta cũng yêu nhất ba ba. Kim Sơn rũ xuống mí mắt. Trước kia biết nàng làm linh thể thời điểm, quá đến khẳng định không tốt. Nhưng là liền tính biết, cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Mà hiện tại nghĩ đến trong lòng ngực nho nhỏ ấu tể bị cẩu cẩu đuổi theo chạy, tuy rằng sẽ không bị thương, nhưng là nàng sợ hãi được đến chỗ chạy, không có đại nhân có thể nhìn đến nàng trợ giúp nàng, nàng khẳng định sợ hãi mà kêu ba ba ba ba. Tử thần âm trầm mặt xuất hiện cùng loại với khó chịu cảm xúc, thon dài lạnh băng tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Kim Sơn ôm tiểu gia hỏa về tới trong nhà. Tiểu Trúc Trúc từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới thời điểm, liền thấy được trong đại sảnh màu hồng phấn lưu lưu xe. Lâu đài các loại cao cấp đại khí thượng cấp bậc món đồ chơi đều có. Nhưng là giống loại này 100 nhiều đồng tiền nhi đồng lưu lưu xe ngược lại không có. Tiểu Trúc Trúc mắt sáng rực lên. Hưng phấn chạy chậm qua đi. Ba ba, ba ba, đây là ta xe. Nàng cho rằng đây là nàng trước kia ngồi chiếc xe kia. Tiểu gia hỏa gấp không chờ nổi ngồi đi lên. Xe là chạy bằng điện, còn mang đèn flash, lập tức sáng lên, đủ mọi màu sắc. Đối với tiểu hài tử tới nói, thoạt nhìn đặc biệt huyễn khốc. Tiểu Trúc Trúc trong miệng tự hữu thanh hiệu. Đô đô đô đô, lái xe lạc, ba ba, ngươi mau xem, đô đô đô đô, ba ba ba ba, ta lái xe. Tiểu gia hỏa cũng không chê ba ba không để ý tới nàng, còn ở hưng phấn mà cấp chính mình khai xe phối âm hiệu. Đô đô đô đô, ba ba, ngươi ngồi mặt sau, trống rỗng đại sảnh. Tiểu gia hỏa một người xây dựng ra vô cùng náo nhiệt không khí. Hết chương.